Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, gặp được cố nhân, vỡ đê Bài Châu Vịnh tại Giang Thành Thượng Du, trừ phi cưỡi phi cơ trực thăng, nếu không dùng cái này lúc tai khu giao thông tình huống. Trịnh Học Hồng cho dù muốn đi xem đều không đi được. Hôm nay trong đêm, ngay tại Trịnh Học Hồng trong lúc ngủ mơ, Giang Thành Hoa Sen Hồ xuất hiện sụp đổ cùng khe hở. Trải qua trồng lũ quan binh khẩn cấp cứu viện mới có thể khống chế. Ngày hôm sau buổi chiều, lại có một đoạn đê đập xuất hiện dài 15 mét khoảng chừng gì đó khe hở. Trịnh Học Hồng nghe những tin tức này nghe được tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, tối đêm về sau, tình huống càng thêm nguy hiểm. Các nơi đê đập đều xuất hiện tình hình nguy hiểm. Hỷ Phong Giang Thành phân công ty tình nguyện đám người được cứu tay ngành thống nhất an bài đi trước vùng ngoại thành. Bởi vì rất nhiều thôn trấn đều ở tổ chức quần chúng chuyển di. Tình nguyện gờ đám người vốn là đi theo công ty đoàn xe cùng đi. Trên nửa đường gặp được giao thông chướng ngại, tập thể xuống xe chuyển dơ lên tinh khiết nước, mì ăn liền cùng bánh bích quy. Cùng phụ cận cư dân cùng một chỗ đem vật tư vận hướng tạm thời an trí điểm. Trịnh Tổng, chúng ta trở về đi. Tại đây rất nguy hiểm. Trợ lý Tiểu Ngô khuyên nhủ. Nguy hiểm cái rắm. Tại đây nếu nguy hiểm, bộ đội còn tổ chức quần chúng hướng tại đây chuyển di. Đến đều đến rồi. Hỗ trợ làm chút chuyện. Trịnh Học Hồng trực tiếp xuống xe. Thuận tay cầm lên hai thùng tinh khiết nước. Trợ lý Tiểu Ngô chỉ có thể đi theo, cũng nâng lên hai thùng, kết quả đi vài phần trung tựu bả vai đau, nhè răng trợn mắt kiên trì tiến lên, lại là 20 đa phần trung đi qua. Trợ lý Tiểu Ngô đã muốn thở mạnh, khiêng hơn 10 cân mấy cái gì đó không nói, mặt đường còn lầy lội không chịu nổi, đem ra các của hắn giày đều kéo rồi, chỉ có thể ăn mặc bít tất thang lấy nước bùn đi đường. Trịnh Học Hồng nói, ngươi xem lộ AH như thế nào chọn trên mặt đất dẫm. Trợ lý Tiểu Ngô vẻ mặt cầu xin, hai thùng tinh khiết nước quá nặng đi, ép tới ta đều đi không yên. Trịnh Tổng, khí lực của ngươi thật lớn AH, bình thường cũng nhìn không ra. Lão tử trước kia luyện cử tả, Trịnh Học Hồng đắc ý nói, ngươi cho rằng ta trên người tất cả đều là thịt béo. Ta cho ngươi biết, thịt béo dưới đều là cơ thể. Như ngươi vậy ta đây có thể đánh 10 cái. Tiểu Ngô AH, bình thường muốn nhiều rèn luyện. Ngươi thân thể đều hư thành dạng gì? Trịnh Tổng giáo huấn chính là, ta nhất định nhiều rèn luyện. Trợ lý Tiểu Ngô cảm giác mình sắp chết. Chân đạp tại lầy lội ở phía trong đều không nhổ ra được. Dẫn đội người tình nguyện hô, nghỉ ngơi một chút. Đều nghỉ một lát, bổ sung tốt thể lực lại đi. Ngay tại chỗ ăn cái gì uống nước, muốn đại tiểu tiện chớ đi xa. 5 phút đồng hồ về sau tiếp tục chạy đi. Nghe được câu này, tình nguyện đám người lập tức đem vật tư buông, sau đó đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng chẳng quan tâm bẩn không ô uế. Trịnh Học Hồng đem hai thùng nước bên cạnh phóng đương làm băng ghế, thoải mái nhàn nhã ngồi xuống, bắt chéo hai chân hút thuốc. Người này giày da rõ ràng còn tương đối sạch sẽ, chuyên chọn đường mặt cục đá cùng phiến đá đi, hoàn toàn không có trợ lý Tiểu Ngô chật vật dạng. Dẫn đội người tình nguyện là phân công ty tiểu lãnh đạo, hắn nghe thấy được vị thuốc lá, vô ý thức cũng đi đào thuốc lá, kết quả cả bao thuốc lá đều bị bong bóng tăng, nhưng lại trên nửa đường ngã vào trong nước bùn, đi đến Trịnh Học Hồng trước mặt. Hắn tự tay nói, lão ca, cho ta một cây. Trịnh Học Hồng thuận tay đưa tới nửa bao thuốc lá phân ra, muốn quất chính mình cầm. Tiểu lãnh đạo cười nói, có thể AH, có lẽ hay là Trung Hoa. Lão ca cái nào ngành hay sao? Trước kia đều chưa thấy qua. Trợ lý Tiểu Ngô lập tức nói, đây là Trịnh Tổng. Cái nào Trịnh Tổng? Tiểu lãnh đạo hỏi. Trịnh Học Hồng Trịnh Tổng. Trợ lý Tiểu Ngô nói, Trịnh, tổng bộ đến cái vị kia. Tiểu lãnh đạo vừa điêu tải trong miệng thuốc lá, thiếu chút nữa tựu cả kinh đến rơi xuống. Trịnh Học Hồng cười nói, ngồi đi, người chỉ huy rất khá. Tiểu lãnh đạo kinh ngạc nói, Trịnh Tổng, làm sao ngươi tự mình đến khuân đồ rồi? Đi xa như vậy đường, sẽ đem ngươi mệt chết. Không có việc gì, Trịnh Học Hồng nói, chủ yếu là đợi tại thành phố khu cũng không có gì để làm. Các phương diện đều sắp xếp xong xuôi, hết thảy phối hợp cứu tế ngành chỉ thị. Trịnh Học Hồng lúc này mới có lòng dạ thanh thản chạy tới vùng ngoại thành khuân đồ. Nhưng vào lúc này, hơn 10 tên chiến sĩ khiêng vật tư tới, tiến lên tốc độ ít nhất so tình nguyện đám người nhanh gấp đôi. Cố gắng lên, có người hô to, chúng ta cũng sắp chạy đi à. Lại có người nói, mọi người tự phát đứng dậy lần nữa tiến lên, vừa mới bắt đầu còn có thể đuổi lấy trông lũ chiến sĩ đi. Không có vài phút đã bị vung đắc thật xa. Trịnh Học Hồng thân phận cũng bại lộ, rất nhanh tình nguyện đám người đều đã biết, thỉnh thoảng có người hướng Trịnh Học Hồng trên người nhìn vài lần. Thấy cái này toàn thân thịt béo tổng bộ lão bản đều liều mạng như vậy, không khỏi cũng bằng thêm vài phần khí lực, tốc độ thoáng cái tựu mau đứng lên. Đại khái qua rồi một giờ, mọi người rốt cục đi vào tạm thời an trí điểm. Phụ cận nhiều cái thôn dân chúng đều bị chuyển rời đến nơi đây. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, có người nắm nhà mình heo dê, có người khiêng tivi, có người thậm chí cử động ra mang ngăn tủ chuyển di. Nồi chén hồ lô bồn cũng khắp nơi đều là, còn tạm thời đáp đất lò chuẩn bị nấu cơm. Kết quả củi nhặt được thảo đều là ẩm ướt, căn bản là điểm không đến hỏa. Có mấy cái địa phương hương trấn cán bộ, tổ chức nhân thủ nhóm lửa nấu nước, cũng không biết từ chỗ nào nhi làm cho củi khô, đem tinh khiết nước hướng gài hảo bát tô ở phía trong đảo. Đốt lên về sau dùng sức đi đến bên trong đầu ném bánh mì cùng đồ gia vị bao. Ta lặp lại lần nữa, không cần phải uống nước lã, không cần phải uống ô nước. Bên này có hỉ phong thùng trang cùng bình trang thuần tịnh thủy. Miễn phí, không cần tiền, khát nước cứ tới đây uống. Đây là người ta hỉ phong công ty quyên tặng, không cần phải lãng phí. Tiết kiệm một điểm, đói bụng cứ tới đây lau mì ăn liền ăn. Chính mình dẫn bát đũa, bên kia còn có vài dương bánh bích quy. Muốn ăn chính mình cầm, gặp tai họa quần chúng lập tức vây tới. Phân phút đồng hồ đem trong nồi phương tiện mặt lau sạch sẽ. Bọn tắc chính là không biết bi thương. Cười hì hì bắt đầu ăn bánh bích quy. Bọn hắn bình thường có rất ít cơ hội ăn đồ ăn vặt. Tình nguyện đám người nhìn thấy loại này tràng diện. Thân thể mỏi mệt hễ quét là sạch. Vây ngồi cùng một chỗ ăn uống đàm tiếu. Trong nội tâm tràn ngập không hiểu cảm giác thành tựu. Trịnh Học Hồng gặm bánh bích quy nói. Tiểu Ngô, cảm giác thế nào? Trợ lý Tiểu Ngô cười nói. Nói không ra, nhưng cả người rất nhẹ nhàng. Trước kia chạy cái kia một đường đều đáng giá. 121, 121, 3.000 quan binh chạy chậm lấy tới. Có chút chiến sĩ còn khiêng xung phong thuyền. Hắn đám bọn họ y phục trên người tương đối sạch sẽ. Hẳn là mới từ nơi khác điều đến. Hiện tại bị phái đi nào đó bá đoạn trợ giúp tình hình nguy hiểm. Đi vào tạm thời an trí điểm. Đầu lĩnh quan quân hô. Đứng nghiêm. Tại chỗ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Uống nước ăn cái gì. Tùy chuẩn bị tập hợp xuất phát. Các binh sĩ móc ra lương khô bắt đầu ăn uống. Đầu lĩnh quan quân lại chạy hướng an trí điểm. Các người tại đây người nào chịu trách nhiệm? Thủ trưởng. Ta phụ trách. Một cái hương trấn lãnh đạo đáp, quan quân nói, chúng ta muốn đi phía trước bá đoạn giải nguy, về sau nửa tháng khả năng đều ở lại nơi đó, phiền toái ngươi tổ chức một ít quần chúng, giúp chúng ta đưa nước đưa tiễn lương thực, nhớ kỹ, không đủ tháo vác bách quần chúng, muốn bọn hắn tự nguyện mới được. Hương trấn lãnh đạo lập tức nói, thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Học Hồng đi đến quan quân trước người, kinh hỉ nói, hạ chỉ đạo viên, ngươi là, quan quân có chút bồn chồn. Ta lão Trịnh A Hát, Trịnh Học Hồng, Trịnh Học Hồng nói, ngươi đã quên. 5 năm trước, tại trên xe lửa, chúng ta cùng một chỗ chế ngự bọn cướp, lúc ấy ta bị thương, ngươi còn khoa trương ta dũng mãnh, ta là trên xe thứ hai hưởng ứng ngươi. Quan quân lập tức có ấn tượng, ta nhớ ra rồi, trước hết nhất hưởng ứng ta chính là cái tiểu tử. Hắn tùy thân dẫn theo bả dao găm quân đội, tiểu tử họ Mã có lẽ hay là tính nghiêu ấy nhỉ? Trịnh Học Hồng cười ha ha, hắn họ Tống, gọi Tống Duy Dương, hiện tại chúng ta kết phường việc buôn bán, ngươi bị vây ở chỗ này rồi. Quan quân hỏi, Trịnh Học Hồng nói, ta là tới làm người tình nguyện, tại đây đồ ăn cùng nước uống, đều là công ty của chúng ta quyên tặng, xe vận tải ngừng ở nửa đường không qua được, ta liền cho dẫn người đem vật tư đưa đến. Quan quân lập tức đối với Trịnh Học Hồng càng có hảo cảm. Bắt tay nói, các ngươi là vậy mới tốt chứ. Trịnh Học Hồng nói, các ngươi lại càng vậy mới tốt chứ. Quân dân cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó chứ sao. Đúng rồi, cái này là danh thiếp của ta. Đợi cứu tế chấm dứt lại tụ họp tụ lại. Cái kia tốt, về sau lại tụ họp. Quan quân hô to một tiếng, toàn thể tập hợp. Chuẩn bị xuất phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.